Nhật ký Crush, chương 37, mặt cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cậu cũng đã tìm được cô gái ấy rồi. Cô gái thay tôi yêu cậu, cô gái may mắn ấy thật sự xuất hiện rồi. Suýt nữa thì tôi đã nắm được tay cậu, vậy mà cô ấy lại xuất hiện. Tôi chậm mất rồi, tôi chậm hơn cậu, chậm hơn cả cô ấy nữa, tôi thật chậm chạp phải không? Vì thế nên mới đánh mất cậu. 30, tháng 10 năm 2018, 1. GT, 2, cách chương.